Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2301, giằng co 1 tháng 2. Có lẽ, đây chỉ là một kế sách kim thiền thoát xác của Giang Trần. Bệ hạ, đúng hạn suy tính, bọn người Vân Lan Đại Đế, đã bắt được Từ Thanh Tuyền đi à nha? Cao Sầm Đại Đế hỏi, Đan Cực Đại Đế hừ nhẹ một tiếng, nếu như Nguyệt Thần Giáo không biết phân biệt, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, muốn bắt bọn hắn, cũng không dễ dàng. Nguyệt Thần Giáo tốt xấu gì cũng là nhất phẩm tông môn, nếu như mượn nhờ ưu thế địa lợi, dù phái ra 6 cường giả đế cảnh, cũng chưa chắc có thế nhẹ nhàng như vậy. Ai, chúng ta ở chỗ này thủ lâu như vậy, tiểu tử Giang Trần kia một chút động tĩnh cũng không có. Tiểu tử kia, thật sự ở trong động phủ này sao? Hiện tại Cao Sầm Đại Đế cũng không có lòng tin. Này nhất định là tiểu tử kia giở trò quỷ, Đan Cực Đại Đế hừ nhẹ nói, cái động phủ này, nhất định là của tiểu tử kia. Bây giờ hắn là quyết tâm làm rùa đen rút đầu. Chờ bắt Từ Thanh Tuyền tới tay, ta xem hắn ngồi được như thế nào. Đan Cực Đại Đế bây giờ, đã đem hết hy vọng, ký thác vào bắt lấy Từ Thanh Tuyền. Giang Trần đưa Từ Thanh Tuyền đi, an bài Từ Thanh Tuyền đường vòng từ địa bàn của Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông, đi hướng Lưu Ly Vương Thành. Mà hắn thì phản hồi động phủ cung điện ở Bất Diệt Thiên Đô, trong tay có Thiên Lân Công Tử, Giang Trần lại nhẹ nhõm nhiều hơn, bí mật lẻn vào. Trở lại trong động phủ cung điện, lúc này cách lâu như vậy, đám người Đan Cực Đại Đế kia, lại còn chấp nhất như thế, chỉ có điều, nhìn vẻ ngoài của những người này, rõ ràng có chút không yên lòng rồi, ngoại trừ Đan Cực Đại Đế trước sau như một đằng đằng sát khí, những người khác, nhất là người của Thiên Long Phái, rõ ràng có chút tâm tư di động, Giang Trần cũng không kinh động những người này. Trong tay của hắn có Thiên Lân Công Tử, chẳng khác gì là cầm một lá bài tẩy, hiện tại tự nhiên không cần phải hiện thân. Chờ tin tức Thiên Lân Công Tử mất tích truyền tới, Đan Cực Đại Đế nhận được tin tức, tự nhiên sẽ ngồi không yên. Nửa tháng đi qua, một tháng trôi qua, ngày hôm nay, đột nhiên tâm thần của Đan Cực Đại Đế có chút không tập trung, có chút nôn nóng đứng lên, tự nhủ, đã một tháng, mấy người bọn hắn, sao còn không gấp trở về, đây tuyệt đối là vượt ngoài kế hoạch của Đan Cực Đại Đế rồi. Hắn vốn cảm thấy, một tháng thời gian, như thế nào cũng đủ mấy người bọn hắn qua lại một chuyến Nguyệt Thần Giáo. Mang Từ Thanh Tuyền về đây rồi, lại không nghĩ rằng, một tháng đi qua, còn không có tin tức, bệ hạ, ông cây đợi thỏ như thế, cũng không phải biện pháp a. Có người khuyên, hắc hắc, Đan Cực bệ hạ, người của Đan Hỏa Thành các ngươi, tính nhẫn nại thật tốt, nhưng Thiên Long Phái ta không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian, Long Bá Tương có chút không vui, đưa ra cáo từ, Long Bá Tương, bổn đế đã sớm nói, ngươi muốn đi liền đi, không có Thiên Long Phái ngươi, bổn đế vẫn có thể hoàn thành. Chỉ có điều, sau khi các ngươi đi, ước định lúc trước, liền không có hiệu lực rồi, Đan Cực Đại Đế lạnh lùng nói, hắc hắc, ước định là chết, người là sống, nếu như tiểu tử Giang Trần kia ở trong động phủ này, chờ một chút lại không có gì. Thế nhưng mà, hiện tại các ngươi ai xác định Giang Trần ở trong này, nói không chừng tiểu tử kia kim thiền thoát xác, đã lẻn đi đâu rồi, Long Bá Tương cổ động nói, ta cảm thấy, ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, còn không bằng tập hợp tất cả thế lực lớn. Chúng ta trực tiếp giết tới Lưu Ly Vương Thành, đây mới gọi là thống khoái. Không thể không nói, đề nghị này của Long Bá Tương càng lớn gan, càng có phách lực. Trong lúc nhất thời, ngược lại kích phát hung tính của không ít người. Bọn hắn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ một tháng, nhưng một cọng tóc gáy của Giang Trần cũng không thấy, tự nhiên là có một bụng nóng tính. Ngay cả Thiên Đô Chi Chủ, cũng là tim đập thình thịch, ánh mắt bắn về phía Đan Cực Đại Đế, Đan Cực Bệ Hạ, La Mổ cảm thấy. Lời của Bá Tương Đại Đế, không phải không có lý a, chúng ta cần gì khổ cực như vậy, cuốn phức tạp như vậy, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp binh phát Lưu Ly Vương Thành, đơn giản trực tiếp, không phải Đan Cực Đại Đế không có nghĩ tới trực tiếp phát binh Lưu Ly Vương Thành, thế nhưng mà từ Đan Hỏa Thành đến Lưu Ly Vương Thành, đường xá xa xôi, muốn xâm lấn Lưu Ly Vương Thành, cái này lại không phải một quyết định nhẹ nhõm, quyết định này, có khả năng nhấc lên một hồi trăm năm đại chiến oanh oanh liệt liệt. Từ nay về sau cải biến cách cục của nhân loại cương vực, mặc dù là kiêu hùng như Đan Cực Đại Đế, trước khi làm quyết định này, cũng không thể không nghĩ sâu tính kỹ. Dĩ vãng, hắn cũng nghĩ qua loại khả năng này, nhưng mà càng nghĩ càng cảm thấy việc này khiên một phát mà động toàn thân, tuyệt đối không thể khinh suất. Quy mô xâm nhập Lưu Ly Vương Thành, đối với tâm tình của Đan Cực Đại Đế bây giờ mà nói, không thể nghi ngờ là một loại phương thức hả dẫn nhất, thoải mái nhất, thế nhưng mà... Đứng từ góc độ của Đan Hỏa Thành chi chủ xem, chuyện này lại không đơn giản như vậy. Một khi hắn quyết định, sẽ làm cho hai cổ thế lực cường đại nhất nhân loại cương vực sớm va chạm, hơn nữa là va chạm không hề giữ lại. Đến lúc đó, nhân loại cương vực sẽ hình thành một vòng xoáy cự đại, cái vòng xoáy này, thậm chí có thể phá hủy cả nhân loại cương vực. Đan Cực Đại Đế lo lắng nhất, ngược lại không phải vận mệnh tương lai của nhân loại cương vực như thế nào, mà là lo lắng, nếu như mình xâm lấn Lưu Ly Vương Thành, sẽ khiến cho tất cả thế lực lớn phản cảm, từ đó trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, khiến cho thế lực khác cùng chung mối thù, ngược lại dẫn lửa thiêu thân. Lưu Ly Vương Thành hôm nay, sau khi xuất hiện yêu nghiệt Giang Trần, một loạt động tác, đối với thế lực khắp nơi ân cần nịnh nọt, có thể nói là hiệu quả quá nhiều. Những ngày này, danh tiếng của Đan Hỏa Thành, đều bị Lưu Ly Vương Thành đoạt qua. Loại tình huống này, Đan Cực Đại Đế cũng lo lắng một khi bộc phát loại xung đột này, rất nhiều tán tu trong thiên hạ, tâm lý thiên bình sẽ thiên hướng Lưu Ly Vương Thành. Tuy quần thể tán tu không phải uy hiếp lớn nhất, nhưng nếu quần thể tán tu đều đứng ở mặt đối lập Đan Hỏa Thành, vậy đối với Đan Hỏa Thành mà nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Khỏi cần phải nói, sinh ý của Đan Hỏa Thành kiếm tiền, rất nhiều đều là từ trên người tán tu nhổ lông, những thế lực lớn chính thức kia, chưa chắc sẽ để cho Đan Hỏa Thành lợi nhuận quá nhiều. Đối với đề nghị của Long Bá Tương, Đan Cực Đại Đế cũng không có mất lý trí. Mặc dù hắn có chút tâm động, nhưng vẫn phải cân nhắc nhân quả sự tình trước trước sau sau. Nói không chừng, Thiên Long Phái chỉ là muốn để cho Đan Hỏa Thành đi cùng Lưu Ly Vương Thành sống mái với nhau, hai hổ tranh chấp, đánh cho chết đi sống lại, đến lúc đó nhặt tiện nghi, ngược lại có thể là Thiên Long Phái. Chương 2302, đề nghị điên cuồng. Long Bá Tương thấy Đan Cực Đại Đế trầm ngâm không nói, cười quái dị nói, Đan Cực bệ hạ, ngươi thật đúng là để cho Long Mổ cảm thấy thất vọng rồi. Đường đường Đan Hỏa Thành chi chủ, đều nói có đảm đương đến cỡ nào, có giả tâm đến cỡ nào. Hôm nay xem ra, thanh danh kiêu hùng của Đan Cực bệ hạ ngươi, vẫn còn có chút tỷ lệ chưa đủ a. Cao Sầm hừ lạnh nói, Long Bá Tương, đừng tưởng rằng thiên hạ chỉ có ngươi là người thông minh. Đan Hỏa Thành ta tự nhiên không sợ Lưu Ly Vương Thành gì. Bất quá, nếu như ngươi cảm thấy Thiên Long Phái ngươi có thể từ đó giở trò, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, vậy thì không khỏi quá ngây thơ rồi. Long Bá Tương u ám cười nói, nói đến nói đi, Đan Hỏa Thành ngươi còn không có phần phách lực này a. Đan Cực Đại Đế hừ lạnh một tiếng, Long Bá Tương, nếu như bổn đế muốn động thủ với Lưu Ly Vương Thành, lựa chọn tốt nhất là trước trấn áp Thiên Long Phái ngươi, miễn cho thời điểm chúng ta đánh lửa nóng, Thiên Long Phái ngươi lại ở sau lưng đoạn đường lui của Đan Hỏa Thành ta. Ngữ khí của Đan Cực Đại Đế cũng cực kỳ không khách khí. Long Bá Tương bao nhiêu vẫn còn có chút kiên kỵ Đan Cực Đại Đế, hắn biết rõ, nếu như Đan Hỏa Thành quyết tâm cùng Thiên Long Phái hắn đối nghịch, chèn ép Thiên Long Phái hắn, đó cũng là một sự kiện rất khó chống đỡ. Cho nên, hắn cũng không muốn cùng Đan Hỏa Thành triệt để xé rách da mặt, lập tức cười hắc hắc, Đan Cực bệ hạ, Thiên Long Phái ta cùng Lưu Ly Vương Thành cũng có ân oán. Địch nhân của địch nhân, cái kia chính là bằng hữu, Thiên Long Phái ta muốn cũng là đoạn đường lui của Lưu Ly Vương Thành, sao có thể đoạn đường lui của Minh Hữu chứ? Đang khi nói chuyện, thần thức của Đan Cực Đại Đế khẽ động, có người đến, quả nhiên là có người đến. Đến rõ ràng là 6 người Vân Lan Đại Đế. 6 người này trở lại, mỗi một cái đều kiệt sức, trên người vết thương chồng chất, nhất là hai cái thương thế hơi nặng, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía trên rất uể oải. Vân Lan Đại Đế đi tuốt ở đằng trước, ngược lại không có bị vết thương trí mạng, chỉ có điều nhìn bộ dạng của hắn uể oải, liền biết rõ việc này có lẽ không thuận. Vân Lan, chuyện gì xảy ra? Từ Thanh Tuyền kia đâu? Đan Cực Đại Đế ngồi không yên. Nhìn chung quanh, lại không thấy bọn hắn bắt người nào tới. Vân Lan Đại Đế than nhẹ một tiếng, thẹn đỏ mặt nói, Đan Cực bệ hạ, chúng ta vô năng, phụ bệ hạ nhờ vả a Nguyệt Thần Giáo kia, vậy mà sớm có chuẩn bị. 6 người chúng ta đuổi tới tổng bộ Nguyệt Thần Giáo, Nguyệt Thần Giáo dĩ nhiên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, hơn nữa mở ra Nguyệt Thần Giáo Thủ Sơn Đại Trận, uy lực kinh người. Chúng ta vẫn cho là Nguyệt Thần Giáo không dám vi phạm ý chí của Đại Đế, thế nhưng mà, Nguyệt Thần Giáo kia nhìn về phía trên, là quyết tâm không cùng Đan Hỏa Thành chúng ta lăn lộn. Chúng ta vừa đến, bọn hắn liền coi chúng ta là địch nhân tiềm ẩn, vậy Từ Thanh Tuyền đâu? Đan Cực Đại Đế mặt đen lên. Hắn không muốn nghe những lời nói nhảm này, hắn muốn gặp chính là Từ Thanh Tuyền. Vân Lan Đại Đế ngập ngừng nói, Đan Cực bệ hạ, Từ Thanh Tuyền kia, căn bản không ở Nguyệt Thần Giáo. Tự hồ Nguyệt Thần Giáo kia sớm có chuẩn bị, hết thảy động tác cùng ý định của chúng ta, đều ở trong tính toán của bọn hắn. Cái gì gọi là không ở Nguyệt Thần Giáo? Các ngươi điều tra qua chưa? Đan Cực Đại Đế giận không kìm được, Chúng ta thật đúng là điều tra qua, Nguyệt thần giáo kia vì chứng minh trong sạch, không tiếc để cho chúng ta điều tra. Thế nhưng mà, điều tra qua đi, như cũ là không thu hoạch được gì. Chúng ta thấy nhuyễn không được, liền ý định mạnh bạo, uy hiếp Nguyệt thần giáo. Nào biết đám lão bà Nguyệt thần giáo kia, cả đám đều không phải đèn đã cạn dầu, càng nói càng kích động, đến cuối cùng, vậy mà đấu lên. Tông môn trận pháp của Nguyệt thần giáo, phi thường cao minh, dựa vào Nguyệt thần bảo thụ làm hạch tâm truyền thừa, tạo thành một trận pháp phòng ngự phi thường hoàn mỹ. Chúng ta liên tục xông trận, trọn vẹn đánh 10 ngày, thủy chung không cách nào đạt được tiến triển. Cho nên chúng ta định về trước nói cho bệ hạ ngài một tiếng. Đang cực đại đế tức muốn hộc máu a, thật muốn chửi ầm lên một chầu phế vật. Thế nhưng mà, những người này đại đa số đều là người của Đan Hỏa Thành hắn, ở trước mặt người ngoài khiển trách người một nhà, đây cũng không phải là cử động thông minh. Cho nên Đan cực đại đế ẩn nhẫn không phát, giống như tự nhủ, có lẽ, ta quá nhẹ xem Nguyệt thần giáo. Có lẽ, ta phái người còn chưa đủ nhiều, lực lượng còn chưa đủ cường đại, chẳng lẽ, là muốn bổn đế tự mình đi Nguyệt thần giáo một chuyến sao? Nhìn sáu gã đại đế từ Nguyệt thần giáo trở về bộ dạng kiệt sức, Đan cực đại đế cũng biết, những người này cũng là tận lực, đã hết sức, hắn cũng không tốt nói cái gì nữa, chưa bắt được Từ Thanh Tuyền, như vậy cái cục này, là một tử cục. Đối với bọn họ mà nói, là không có biện pháp bức bách Giang Trần hiện thân, Long Bá Cương kia u ám cười quái dị nói, nhìn đi, vẫn là đề nghị của ta trực tiếp nhất a. Bắt Từ Thanh Tuyền gì chứ? Trực tiếp sát nhập Lưu Ly Vương Thành. Tựa như năm đó Bất Diệt Thiên Đô xâm lấn Vạn Tượng Cương vực vậy, chém giết hết thảy võ giả cường đại, để bọn hắn tuyệt hậu tuyệt tự. Giang Trần một mực ở trong động phủ, quan sát nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động của bọn hắn. Nghe Long Bá Tương đề nghị ác độc như thế, Giang Trần cũng nhíu mày, trong nội tâm âm thầm liệt Thiên Long phái vào sổ đen. Long Bá Tương này, lần trước hỏi ta đòi chân long, bị ta cự tuyệt, không thể tưởng được hận ý sâu như thế. Xem ra, ngày sau ngoại trừ phòng bị Đan Hỏa Thành, còn phải phòng bị Thiên Long phái rồi. Trong nội tâm Giang Trần, đối với cự đầu của những đại tông môn này, lại có một nhận thức mới. Đan cực bệ hạ, Bất Diệt Thiên Đô ta, tuyệt đối ủng hộ thảo phạt Lưu Ly Vương Thành. Nghĩ tới Lưu Ly Vương Thành kia xâm lấn Xích Đỉnh Trung Vực, cũng không phải vật gì tốt. Chỉ cần chúng ta bắt lấy tay cầm này, đem quyền nói chuyện nắm giữ ở trong tay, dẫn dắt thiên hạ tu sĩ cùng chung mối thù. Nói lời này, hiển nhiên là Thiên Đô chi chủ, Đan cực bệ hạ, ngươi ngẫm lại xem. Nếu như hiện tại không ra tay với Lưu Ly Vương Thành, chờ Giang Trần triệt để lớn lên, đến lúc đó, cả nhân loại cương vực, đều do hắn định đoạt. Đến lúc đó, cái kia chính là đả kích lớn nhất đối với chư vị đang ngồi đây. Bệ hạ, tiểu tử Giang Trần kia giết ma lão cùng đại giác. Chúng ta xuất binh thảo phạt, cũng là danh chính ngôn thuận, ở trên đạo lý, không có nói không qua. Đúng vậy. Dù tiểu tử kia biết thu mua nhân tâm, nhưng cuối cùng căn cơ rất cạn. Ở thời khắc mấu chốt, loại phương thức thu mua nhân tâm kia, sẽ có bao nhiêu người chính thức đứng ra vì hắn xuất đầu. Đúng vậy, bệ hạ, ta xem việc này có thể thực hiện. Chương 2303, chia cắt lợi ích một. Mỗi một cái đều mở miệng khuyên bảo. Ngay cả đại đế bên Đan Hỏa Thành cũng mở miệng, ý đồ để Đan cực đại đế quyết định chủ ý. Bọn hắn ở chỗ này, quả thực có chút bực mình. Ông cây đợi thỏ, có thể đợi được Giang Trần hay không không nói, đối với đại đế như bọn hắn mà nói, lãng phí thời gian, cái kia chính là lãng phí tánh mạng a. Cường giả cấp bậc đại đế, mỗi một ngày đều rất trân quý, ai cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở tiêu hao vô vị. Cao Sầm, ngươi thấy thế nào? Đan cực đại đế trái lo phải nghĩ, nhưng vẫn là hỏi Cao Sầm đại đế. Cao Sầm đại đế trầm ngâm một lát, mới mở miệng nói, thảo phạt Lưu Ly Vương Thành, ở trên động cơ cùng lý do. Đều có đầy đủ mánh lới. Hiện tại chủ yếu là có ba địa phương không rõ ràng. Ba điểm nào? Đan cực đại đế hỏi. Thứ nhất, quan hệ giữa tiểu tử Giang Trần kia cùng Vạn Uyên đảo, đến cùng nhiều bao nhiêu? Nếu như chỉ là quan hệ bèo nước gặp nhau, như vậy chúng ta thảo phạt Lưu Ly Vương Thành, liền không có vấn đề gì. Cường giả của Vạn Uyên đảo, quả quyết không có khả năng bởi vì duyên phận bèo nước gặp nhau, mà ra tay giúp đỡ. Điểm thứ hai, là căn cơ của Lưu Ly Vương Thành. Đến cùng nhiều bao nhiêu? Nếu như chúng ta quy mô phát binh thảo phạt, có nắm chắc cầm xuống Lưu Ly Vương Thành hay không? Nếu là sau một phen cố gắng, lại không làm gì được Lưu Ly Vương Thành, cái chê cười này liền náo lớn rồi. Còn địa phương không rõ thứ ba, là tiểu tử Giang Trần kia, cùng những cự đầu của tán tu giới, đến cùng có trao đổi lợi ích phía sau màn hay không? Nếu như lợi ích liên lụy quá sâu, làm cho những cự đầu tán tu đều đứng bên hắn, vậy với chúng ta thảo phạt, tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt, vạn nhất dư luận không khống chế được, dẫn tới tán tu của cả nhân loại cương vực đều đến đối nghịch Đan Hỏa Thành, cái kia sẽ rất phiền toái. Cao Sầm đại đế này, lưu loát nói ra ba vấn đề, đều đánh trúng chỗ hiểm, đây cũng là mấy vấn đề đang cực đại đế lo lắng nhất, xâm lấn Lưu Ly Vương Thành, mượn danh tiếng thảo phạt hoặc là báo thù, đều không có vấn đề gì. Vấn đề ngay ở chỗ, Vạn Uyên đảo kia, đến cùng có tính chỗ dựa của Lưu Ly Vương Thành không, còn có là trong tay tiểu tử kia, đến cùng còn nắm bao nhiêu lá bài. Nói thật, cùng Giang Trần đấu lâu như vậy, thủ đoạn của Giang Trần tầng tầng lớp lớp, cái này đã để cho Đan Cực Đại Đế sinh ra kiên kỵ thật sâu, vạn nhất thảo phạt không thành, còn kéo mình vào, vậy việc vui liền náo lớn, bởi vậy, quyết định này rất khó định, Đan Cực Đại Đế cũng không phải là người không quả quyết, trái lại. Nếu hắn muốn làm quyết định, đều phi thường quyết đoán kiên quyết, chỉ là, ở trên loại vấn đề lớn này, Đan Cực Đại Đế không thể không cân nhắc chu đáo. Một khi phát động, hắn muốn phanh xe cũng không còn kịp rồi. Đan Cực Đại Đế trầm ngâm hồi lâu, trong ánh mắt hiện lên một vẻ tàn nhẫn, rồi đột nhiên dương mày, quét về phía tất cả mọi người ở hiện trường. Chư vị, muốn hạ quyết định này, cũng không dễ dàng. Bất quá, bổn đế tuyệt không phải người không dám quyết định. Hiện tại bổn đế chỉ muốn biết, nếu bổn đế làm ra quyết định này, chư vị đến cùng có thể có bao nhiêu ủng hộ, là ý định giật dây bổn đế đi cùng Lưu Ly Vương Thành sống mái với nhau, từ đó trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hay là chân tâm thật ý, muốn cùng bổn đế liên thủ mưu cầu lợi ích, vấn đề này mấu chốt nhất, nếu như là thứ hai, tất cả mọi người thành tâm thành ý kết minh, mưu cầu lợi ích cộng đồng. Vậy thì dễ xử lý rồi, có quan hệ lợi ích cộng đồng. Sẽ càng ổn càng vững chắc, trái lại, nếu như chỉ vì tham gia náo nhiệt, vì châm ngòi thổi gió, chỉ nhìn Đan Hỏa Thành bọn hắn cùng Lưu Ly Vương Thành chém giết, cái đồng minh này, không kết cũng thế, bởi vì một khi theo loại tiết tấu này xuống, đến lúc đó nếu như đã trấn áp Lưu Ly Vương Thành còn tốt, tất cả mọi người đều vui vẻ, một khi thất bại, phải chịu tiếng xấu thay cho người khác, tất nhiên là Đan Hỏa Thành bọn hắn. Thế lực khác, muốn rút khỏi tùy thời rút khỏi, rất dễ dàng. Cho nên, muốn Đan Cực Đại Đế định chủ ý này, hắn nhất định phải làm tin tưởng, có phải tất cả mọi người có ý chí tuyệt đối, có thể kiên trì đến cùng hay không, có phải thật có phách lực, kiên trì đến cùng hay không. Dù sao, loại huy động quy mô diệt Lưu Ly Vương Thành này, mấy ngàn năm khó được nhất ngộ, tình hình chiến đấu sẽ như thế nào, dù là ai cũng không cách nào nói trước. Đan Cực bệ hạ, Thiên Hà cung ta, tự nhiên toàn lực ủng hộ Đan Hỏa Thành, chung tư nghĩa cử. Tru sát tiểu súc sinh Giang Trần kia, giúp đỡ chính nghĩa của nhân loại cương vực, cho nhân loại cương vực một thái dương đại đạo, Thiên Hà cung chủ này, là cái thứ nhất đứng ra phụ họa. Thằng này vỗ mông ngựa cũng đủ vang, nói cứ như Giang Trần là nhân loại công địch. Mà bọn hắn là chính nghĩa hóa thân, Thiên Âm tự ta, cũng toàn lực ủng hộ Đan Hỏa Thành, nguyện cùng Đan Cực bệ hạ chung tiến thối, phương diện Thiên Âm tự, cũng đi ra tỏ thái độ, Thiên Đô chi chủ nghĩ chỉ chốc lát. Than nhẹ một tiếng, bất diệt Thiên Đô ta cùng Giang Trần thù sâu như biển, bất cộng đái thiên. Không có lý do gì không cùng Đan Cực bệ hạ một lòng. Diệt Lưu Ly Vương Thành, tính toán bất diệt Thiên Đô ta một phần, bốn thế lực lớn, lập tức có ba nhà bày tỏ thái độ rồi, cũng chỉ còn lại Thiên Long Phái không có tỏ thái độ. Bốn thế lực lớn này, Thiên Hà Cung cùng Thiên Âm Tự, vốn là ông hầm ông hừ của Đan Hỏa Thành, vẫn luôn là chó của Đan Hỏa Thành, nói trắng ra. Một mực dựa vào Đan Hỏa Thành ủng hộ, bọn hắn mới có thể ổn định vị trí bát đại nhất phẩm tông môn, nếu như không có Đan Hỏa Thành ủng hộ, nói không chừng sớm đã bị thay thế, cho nên, bọn hắn là không thể nào do dự, về phần bất diệt Thiên Đô, cùng Đan Hỏa Thành quan hệ không lớn. Nhưng mà hôm nay bọn hắn có cùng chung địch nhân, quan hệ lợi ích cũng rất mật thiết, duy chỉ có Thiên Long Phái, lần này bọn hắn xuất mã, hoàn toàn là vì Đan Cực Đại Đế nhường đầu chân long kia cho bọn hắn. Đây mới là địa phương bọn hắn động tâm nhất, nói cách khác, Thiên Long Phái cùng Đan Hỏa Thành quan hệ, cũng chẳng phải bền chắc. Nếu như cuối cùng dây xích từ khâu Thiên Long Phái đứt gãy, rất có thể để cho Đan Hỏa Thành lâm vào vũng bùn. Một trận chiến này, một khi phát động, hoặc là Lưu Ly Vương Thành suy sụp, thậm chí bị diệt, hoặc là Đan Hỏa Thành hắn suy sụp, thậm chí bị diệt, chỉ có hai loại kết quả này. Long Bá Tương, ngươi ông sòng lợi hại nhất, hiện tại đến phiên Thiên Long Phái ngươi tỏ thái độ. Ngươi ngược lại mở miệng xem, Cao Sầm Đại Đế cười lạnh nói, Long Bá Tương cười nói, Đan Hỏa Thành ngươi muốn Long Mổ nói cái gì? thảo phạt Lưu Ly Vương Thành, Thiên Long phái ngươi, sẽ đem hết toàn lực hay không? Vậy thì phải xem Thiên Long phái ta có thể lấy được bao nhiêu chỗ tốt rồi. Chương 2304, chia cắt lợi ích 2. Ngữ khí của Long Bá Tương không chút hoang mang, bộ dáng cười mị mị, hừ, khẩu vị của Thiên Long phái ngươi cũng không nhỏ a, cũng vậy thôi. Có câu là hoàng đế cũng không sai được binh đói, muốn Thiên Long phái chúng ta xuất lực, lại không cho đủ chỗ tốt. Đan Hỏa Thành ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Đan Cực đại đế khoát tay chặn lại, ngăn Cao Sầm đại đế, nhàn nhạt nhìn Long Bá Tương, chỉ cần Thiên Long phái ngươi không nên bằng mặt không bằng lòng, sự tình chỗ tốt, tự nhiên đều dễ nói. A. À, Đan Cực bệ hạ nói như vậy, chẳng lẽ đã quyết định? Long Bá Tương giống như cười mà không phải cười nhìn qua Đan Cực đại đế, nói đi, dạng chỗ tốt gì mới có thể để cho Thiên Long phái ngươi toàn lực ứng phó? Đan Cực đại đế tính toán một chút, nếu như Đan Hỏa Thành hắn dốc toàn bộ lực lượng, cộng thêm Thiên Long phái, Bất Diệt Thiên Đô, còn có Thiên Hà Cung cùng Thiên Âm Tự, tứ đại nhất phẩm tông môn hiệp trợ to lớn, muốn tiêu diệt Lưu Ly Vương Thành, hy vọng là rất lớn. Đan Hỏa Thành tăng thêm tứ đại nhất phẩm tông môn, đối phó Lưu Ly Vương Thành không có Khổng Tước đại đế, lo lắng có thế nhiều đến bao nhiêu. Thậm chí có thể tốc chiến tốc thắng, đầu chân long kia, Quy Thiên Long phái ta, ai cũng không được nhúng chàm, còn có, tất cả đan phương của tiểu tử Giang Trần, Thiên Long phái ta đều được thu một phần. Long Bá Tương cũng sư tử khai miệng lớn, hắn biết, yêu cầu này cực cao, Đan Hỏa Thành là không thể nào đáp ứng. Bất quá nếu cò kè mặt cả, tự nhiên phải rao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ, hắn vừa nói ra, đại đế bên Đan Hỏa Thành nhao nhao kêu lên, Long Bá Tương, ngươi đây là con cóc đánh hắt xì, khẩu khí thật lớn a, à, tại sao ngươi không nói đem toàn bộ thứ tốt của Lưu Ly Vương Thành đến Thiên Long phái ngươi? Sư tử khai miệng lớn đã gặp nhiều, nhưng không biết xấu hổ như ngươi, lại là lần đầu, bệ hạ, không có Thiên Long phái hắn, chúng ta còn làm không thành sao? Thiên Long phái này không biết xấu hổ như thế, căn bản không phải người mưu sự, nhưng vẻ mặt của Long Bá Tương lại rất vui vẻ, đối với những chỉ trích này thờ ơ. Đan Cực đại đế lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Long Bá Tương, cau mày nói, khai điều kiện sự thật một chút đi. Khẩu vị của ngươi lớn như vậy, Thiên Long phái ngươi ăn được sao? Long Bá Tương cười hắc hắc, cũng chỉ cho Đan Hỏa Thành ngươi khẩu vị đại, mà không cho phép Thiên Long phái ta khẩu vị đại sao? Được rồi, đã nói như vậy, Thiên Long phái ta cũng nhường một bước, Chân Long Quy Thiên Long phái ta, cộng thêm Đan Phương Đế Lăng Đan hoặc là Tùng Hạt Đan, hai đại đan phương này, Thiên Long phái ta phải thu một phần trong đó. Ân, nếu như tiểu tử Giang Trần kia còn có những đan dược như Tùng Hạt Đan hoặc Đế Lăng Đan, phải ưu tiên phân Thiên Long phái ta một viên, nếu như số lượng nhiều, mọi người lại thương nghị chia, tuy khẩu vị giảm xuống một chút, nhưng điều kiện này cũng đủ dọa người. Đan Cực đại đế không vui nói, một đầu Chân Long liền vượt qua giá trị của đan phương Tùng Hạt Đan cùng Đế Lăng Đan. Thiên Long phái ngươi, khẩu vị thật đúng là rất lớn, đây là điểm mấu chốt của Thiên Long phái ta. Long Bá Tương cười quái dị nói, nếu không được, Thiên Long phái ta đành phải thối lui ra khỏi. Nói không chừng, Thiên Long phái ta cùng Lưu Ly Vương Thành giao hảo, cũng có thể như Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông, từ chỗ Giang Trần được thứ tốt a. À, lời này, rõ ràng cho thấy mang theo một tia uy hiếp, không cho ta chỗ tốt, ta liền rời khỏi, thậm chí đi mật báo. Trong nội tâm Đan Cực đại đế hiện lên một đạo sát ý, tại thời khắc này, hắn thật sự động sát tâm với Long Bá Tương. Bất quá, Đan Cực đại đế đến cùng vẫn nhẫn nại. Tuy Long Bá Tương này không biết xấu hổ, nhưng cuối cùng là nhân vật đỉnh cấp của Thiên Long phái. Tuy Long Bá Tương không phải Thiên Long phái tông chủ, nhưng địa vị ở Thiên Long phái cũng là tồn tại dưới một người, trên vạn người. Muốn giết Long Bá Tương này, Đan Hỏa Thành tất sẽ chọc tới Thiên Long phái. Đây chính là tồn tại cao cấp nhất trong nhất phẩm tông môn a. Đan Hỏa Thành muốn đối phó Thiên Long phái, tuyệt đối không có vấn đề, nhưng thật sự đối phó Thiên Long phái rồi, thực lực của Đan Hỏa Thành cũng sẽ bị suy yếu. Long Bá Tương, trước kia bổn đế nghe nói Long Bá Tương ngươi không biết xấu hổ, lại không nghĩ rằng ngươi không biết xấu hổ như vậy. Lúc này ngươi chặn giết Giang Trần, ngươi cho rằng Thiên Long phái ngươi còn có thể cùng Lưu Ly Vương Thành tu bổ quan hệ sao? Đan Cực đại đế cười lạnh. Long Bá Tương cười quái dị nói, chặn giết vừa rồi không có tạo thành sát thương chân chính a. À, hơn nữa Đan Cực đại đế căn bản không đợi hắn nói xong, mở miệng nói, Chân Long quy ngươi, Đan Phương Hoàng Đằng Đan quy ngươi. Trừ cái này ra, không cần nói nữa. Long Bá Tương cười hắc hắc, nhưng lại lắc đầu, không ổn, còn phải tăng thêm Tùng Hạt Đan cùng Đế Lăng Đan. Nếu như lấy được Tùng Hạt Đan cùng Đế Lăng Đan vượt qua 5 viên, thì phân một viên cho Thiên Long phái các ngươi. Đây là làng ranh của bổn đế, không cần cò kè mặt cả, Đan Cực Đại Đế đã nhượng bộ lần nữa. Ở trong bốn đại tông môn, lực lượng của Thiên Long phái mạnh nhất, thảo phạt Lưu Ly Vương Thành, cần dùng đến lực lượng của Thiên Long phái, đây cũng là nguyên nhân Đan Cực Đại Đế nhượng bộ. Bất quá, trong nội tâm Đan Cực Đại Đế đã sớm tính toán tốt, chờ lần này thảo phạt Lưu Ly Vương Thành xong, lại cùng Thiên Long phái thanh toán, để cho bọn hắn ăn vào, một ngày nào đó nhổ hết ra. Long Bá Cương lão thần tại tại, vẫn không nhanh không chậm nói, còn một điều, sau khi hạ Lưu Ly Vương Thành, Đan Hỏa Thành không được dùng bất luận lý do gì quay đầu đối phó Thiên Long phái ta. Thiên Long phái ta cũng không muốn vừa ăn vào ít đồ, phải ngay cả vốn lẫn lời nhổ ra. Long Bá Cương cáo già, hiển nhiên đã sớm đề phòng Đan Cực Đại Đế. Trong lòng Đan Cực Đại Đế nghiêm nghị, Long Bá Cương này, vậy mà đoán đúng quyết định trong lòng mình. Bất quá Đan Cực Đại Đế lại bất động thanh sắc, Long Bá Cương, ngươi ngược lại rất biết tính toán. Mục tiêu của bổn đế là Giang Trần, lại không phải Thiên Long phái ngươi. Ngươi đừng vội đa nghi, ha ha, người trong giang hồ, sao có thể không đề phòng. Vẫn là cẩn thận một chút mới tốt, Long Bá Cương âm dương quái khí cười nói, hiển nhiên đúng là lo lắng Đan Cực Đại Đế trở mặt, mấy người đang thương nghị đến chỗ mấu chốt, bỗng nhiên trong hư không truyền đến một tiếng cười lạnh, các ngươi cũng là lão quái vật đã sống mấy ngàn tuổi rồi, nhưng giữa ban ngày, lại ở chỗ này mộng tưởng hảo huyền sao, thanh âm này tràn ngập trào phúng cùng chế ngạo, đương nhiên đó là Giang Trần. Hắn từ một nơi bí mật gần đó, nghe được những lão gia hỏa này, rõ ràng dõng dạc, mặt không đỏ tim không nhảy thương lượng xâm lấn Lưu Ly Vương Thành, chia cắt lợi ích từ Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần như thế nào nghe được nữa, lời này vừa ra, tất cả mọi người ở hiện trường đều biến sắc. Biểu lộ của Đan Cực Đại Đế càng thoáng cái trở nên âm tàn, chương 2305, Giang Trần vẽ mặt một. Giang Trần, ngươi quả nhiên co đầu rút cổ ở chỗ này, Đan Cực Đại Đế oán hận mắng. Ngươi giết nhị vị đại đế của Đan Hỏa Thành ta, khoản nợ máu này, bổn đế không tàn sát Lưu Ly Vương Thành ngươi máu chảy thành sông, tuyệt không bỏ qua, ha ha ha, đâu chỉ là nhị vị. Chẳng lẽ người trước đây tiến vào động phủ kia, không tính một cái sao, Giang Trần ung dung cười, mọi người nghe xong, tất cả đều biến sắc, ngay thời điểm những thứ này thảo luận chia của như thế nào, Giang Trần bỗng nhiên xuất hiện, thật giống như một chậu nước đá dội xuống đầu, Giang Trần này. Chẳng những thừa nhận đại giác cùng ma lão là bị hắn giết, còn thừa nhận Tâm Vân Đại Đế cũng đã vẫn lạc, mặc dù mọi người sớm có suy đoán, thế nhưng mà vừa nghĩ tới cường giả đế cảnh như Tâm Vân Đại Đế, lại bất tri bất giác vẫn lạc, trong đầu cả đám đều sinh ra một tia rung động cùng kiên kỵ không hiểu, Giang Trần này, đích đích xác xác đã có được thực lực chém giết cường giả đế cảnh A, trẻ tuổi như vậy, liền có thể đàm tiếu tà tà chém giết cường giả đế cảnh. Thiên tài như vậy, cùng hắn kết xuống tử thù. Không chết không ngớt, thật là lựa chọn sáng suốt sao, Đan Cực, ngươi nói ta giết đế cảnh của Đan Hỏa Thành ngươi. Tại sao ngươi không nói, ngươi cùng Tu La Đại Đế cấu kết, mưu hại Lưu Ly Vương Thành Khổng Tước Đại Đế, tại sao ngươi không nói, hai cường giả đế cảnh kia, chạy đến vạn tượng cương vực ta Dương Oai, là tự rước tử lộ, tại sao ngươi không nói, ngươi ở nơi này phục kích ta, khiến cho Tâm Vân Đại Đế bị ta chém giết, là tự mình muốn chết, Giang Trần chậm rãi nói. Nhưng lại không nhanh không chậm, thân hình nhoáng một cái, xuất hiện ở trong hư không, cách những cường giả đế cảnh kia, cũng chỉ có trên dưới 100 trượng, nhưng chỉ có trên dưới 100 trượng này, lại như lạch trời, làm cho những người kia nhìn Giang Trần bồng bềnh mịt mù, phản phất gần trong gang tấc, lại xa vượt thiên nhai, có một loại cảm giác không cách nào với tới, Đan Cực Đại Đế cơ hồ là hỗn hển, cố nén giận nói, tiểu tặc, mặt ngươi khô môi múa mép như lò xo. Lưu Ly Vương Thành ngươi cùng Đan Hỏa Thành ta thù sâu như biển, bất cộng đái thiên, Giang Trần chỉ cười lạnh, cái này cũng chính là lời bổn thiếu chủ muốn nói, Giang Trần tiểu tặc, nhiều cường giả đế cảnh ở chỗ này như vậy, tiểu tử ngươi càng rỡ cái gì, Đan Hỏa Thành chúng ta liên hợp tứ đại nhất phẩm tông môn của Thượng Bát Vực, dắt tay nhau thảo phạt Lưu Ly Vương Thành ngươi, ít ngày nữa đại quân vừa đến, cơ nghiệp của Lưu Ly Vương Thành ngươi khó bảo toàn, xem đến lúc đó tiểu tử ngươi hung hăng càng quấy như thế nào. Sau lưng Đan Cực Đại Đế, một gã đại đế hát đệm kêu gào, nhưng Giang Trần lại thần thái khoan thai, ta một mực kiêu ngạo như vậy, Đan Hỏa Thành ngươi lại có thể làm gì được ta, Đan Cực, Đan Hỏa Thành ngươi cũng đừng nói quá đường hoàng, tham Tùng Hạt Đan cùng Đế Lăng Đan của bổn thiếu chủ, ngươi nói rõ là được, cần gì che giấu, sống mấy ngàn tuổi, càng già càng dối trá sao, Đan Cực Đại Đế hừ lạnh nói, chó má, Lưu Ly Vương Thành, ngươi coi những đan dược này là bảo bối, thật cho rằng toàn bộ người trong thiên hạ đều coi chúng là bảo bối sao? Giang Trần bật cười nói như vậy, ngươi không có hứng thú với Tùng Hạc Đan. Đan Cực Đại Đế ngạo nghễ nói, bổn đế nửa điểm hứng thú cũng không có. Luận nội tình đan đạo, Lưu Ly Vương Thành ngươi tiếp qua 3.000 năm, cũng cản không nổi đan hỏa thành ta. Ngươi cho rằng dựa vào một hai loại đan dược mới lạ, liền có thể cải biến loại chênh lệch cách xa này sao? Nằm mơ, chật chật, Đan Cực, ngươi thật đúng là già mà không biết xấu hổ a. Giang Trần không khỏi nở nụ cười, ngươi không biết chi tiết, thật sẽ cho rằng ngươi chẳng thèm ngó tới Tùng Hạc Đan. Nhưng lại không biết, năm đó Thiên Âm tự mua viên Tùng Hạc Đan kia, làm sao lại đến trong tay Đan Hỏa Thành ngươi. Trong lòng Đan Cực Đại Đế nghiêm nghị, chuyện này, là bí mật của Đan Hỏa Thành bọn hắn cùng Thiên Âm tự, làm sao tiểu tử Giang Trần này biết. Đan Cực Đại Đế vì đạt được viên Tùng Hạc Đan kia, là nói một đống lớn, thậm chí còn ẩn ẩn uy hiếp Thiên Âm tự, phương diện Thiên Âm tự mới không thể không dâng Tùng Hạc Đan ra. Đương nhiên, tướng ăn của Đan Cực Đại Đế không có quá mức khó coi, trả linh thạch mà Thiên Âm tự đấu giá tốn hao cho Thiên Âm tự, không có để cho Thiên Âm tự mất không. Bất quá dù vậy, phương diện Thiên Âm tự vẫn không quá cam tâm tình nguyện, dù sao bọn hắn vì đấu giá viên Tùng Hạc Đan kia, cùng Thiên Long phái một mực điên cuồng kêu giá, đắc tội chết người của Thiên Long phái a. Thủ đoạn mà Đan Cực Đại Đế đạt được viên Tùng Hạc Đan này, bao nhiêu cũng có chút ám muội. Bị Giang Trần nói phá, trong lòng tự nhiên kinh ngạc vô cùng, cường giả đế cảnh của Thiên Âm tự kia, cũng hơi có chút kinh ngạc, ánh mắt Đan Cực Đại Đế bắn về phía cường giả đế cảnh của Thiên Âm tự, hiển nhiên, hắn hoài nghi là Thiên Âm tự vụng trộm thả ra tin tức. Cường giả của Thiên Âm tự miệng phát khổ, vội vàng truyền thức nói, Đan Cực bệ hạ, Thiên Âm tự ta tuyệt đối không có tiết lộ tin tức. Trong nội tâm Đan Cực Đại Đế bán tính bán nghi, nhưng lại hừ lạnh nói, Hoàng Mao tiểu nhi, ăn nói lung tung. Chỉ là Tùng Hạc Đan, bổn đế thật đúng là không có để vào mắt, Đan Cực Đại Đế vẫn mạnh miệng, ngữ khí của Giang Trần khoa trương, chật chật kêu lên, vậy những đan đế của Đan Hỏa Thành ở Tịnh Phần Điện kia, liều mạng nghiên cứu Tùng Hạc Đan, lại là nơi nào đến a? Cái gì? Đan Cực Đại Đế triệt để ngây ngẩn cả người. Sự tình đan đế của Tịnh Phần Điện bí mật nghiên cứu chế tạo Tùng Hạc Đan, đây là một đại cơ mật của Đan Hỏa Thành. Ngoại trừ Đan Cực Đại Đế biết rõ ra, thì ngay cả cường giả đế cảnh của Đan Hỏa Thành, người biết cũng rải rác không có mấy. Chuyện này, Đan Cực Đại Đế cố ý để cho tiểu nhi tử của mình chủ trì, vì chính là tạo thế cho tiểu nhi tử Thiên Lân công tử, vì để cho nhi tử lập công, đề cao uy tín, làm tốt chuẩn bị cho tương lai kế vị, vốn người thừa kế đan đạo của Đan Cực Đại Đế. Là Kê Lan Đan Vương. Người thừa kế võ đạo, thì cố ý tài bồi tiểu nhi tử Thiên Lân công tử. Thế nhưng mà Kê Lan Đan Vương kia ở trước khi gặp được Giang Trần, biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, thế nhưng mà sau khi gặp được Giang Trần, lũ chiến lũ bại, cách Đan Cực Đại Đế chờ mong đối với hắn, cũng là càng ngày càng xa. Cho nên, Đan Cực Đại Đế ý định đem hy vọng võ đạo cùng đan đạo, đều ký thác vào trên người Thiên Lân công tử, mà nghiên cứu chế tạo Tùng Hạc Đan. Là bước đầu tiên Đan Cực Đại Đế tạo thế cho Thiên Lân công tử, vốn là sự tình phi thường ẩn nấp, lại bị Giang Trần một ngụm nói ra. Cái này rất giống như có người ở trong mật thất làm sự tình cẩu thả, cửa lại bỗng nhiên đẩy ra, bị một đống lớn người nhìn thấy. Đan Cực, chuyện này, ngươi sẽ không phủ nhận chứ? Giang Trần ung dung cười hỏi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2306, Giang Trần vẽ mặt 2. Lần này, Đan Cực Đại Đế có chút khó chịu nổi rồi, lòng hắn vừa sợ vừa giận, đầy bụng nghi ngờ. Giang Trần này, là làm thế nào biết sự tình kia? Chẳng lẽ Tịnh Phần Điện có phản đồ? Mọi người thấy Đan Cực Đại Đế á khẩu không trả lời được, trong nội tâm đều suy đoán, chẳng lẽ thật sự bị Giang Trần nói trúng? Đan Cực Đại Đế ở sau lưng, vụng trộm nghiên cứu chế tạo Tùng Hạc Đan. Bệ hạ, không cần nói nhảm với tiểu tử này. Chúng ta nói càng nhiều, càng trúng cái bẫy của hắn. Chúng ta chỉ cần dựa theo kế hoạch, tiến công Lưu Ly Vương Thành là được, Cao Sầm Đại Đế khuyên nhủ. Đan Cực Đại Đế có chút gật đầu, cố gắng áp chế lửa giận trong nội tâm, Dương Mi nói, Giang Trần tiểu tặc, bổn đế không có tâm tư đấu mồm mép với ngươi. Chờ đại quân thảo phạt của ta vừa đến, Lưu Ly Vương Thành ngươi tan thành mây khói, đến lúc đó, bổn đế nhìn ngươi bay ra lòng bàn tay của bổn đế như thế nào, đấu mồm mép, Đan Cực Đại Đế thừa nhận bại hoàn toàn. Nhưng mà... cũng không có nghĩa là hắn nhận thua. Giang Trần nghe vậy, lại cười ha hả. Đan Cực, không biết ngươi ý định lúc nào khởi hành. Giang Trần cười tủm tỉm, hoàn toàn không có bị uy hiếp của Đan Cực Đại Đế hù dọa. Đan Cực Đại Đế cười lạnh nói, tiểu tặc, ngươi cho rằng ngươi ra vẻ trấn định, bổn đế sẽ cải biến chủ ý sao? Bốn đại tông môn ở đây, bất luận nhà nào đều hận Lưu Ly Vương Thành ngươi thấu xương, Lưu Ly Vương Thành ngươi, đã khiến cho nhiều người tức giận. Tiểu tặc, ngươi đợi ở trong đại thế, tan thành mây khói đi. Đúng vậy, Giang Trần tiểu tặc, ngươi thân là thiếu chủ của Lưu Ly Vương Thành, lại đi ngược lại, cuối cùng sẽ báo ứng, Thiên Đô Chi Chủ kêu gào. Giang Trần khinh thường liếc nhìn Thiên Đô Chi Chủ, ngươi nói không sai, đi ngược lại, cuối cùng là có báo ứng. Báo ứng của bất diệt Thiên Đô ngươi, cũng không xa, Thiên Đô Chi Chủ dầu gì cũng là nhất tông chi chủ, bị Giang Trần đã kích, trong nội tâm có chút co lại, không khỏi cảm thấy một hồi tâm phiền ý loạn. Bất quá, hắn lập tức nghĩ lại, Đan Hỏa Thành tăng thêm tứ đại nhất phẩm tông môn, không có lý do gì hạ không được Lưu Ly Vương Thành. Long Bá Tương cười quái dị nói, Giang Trần thiếu chủ, nhớ ngày đó, bổn đế hảo ngôn hảo ngữ hỏi đầu chân long kia của ngươi, tiểu tử ngươi lại chết cũng không chịu, không cho bổn đế mặt mũi. Hôm nay, đừng trách Thiên Long phái ta cũng không cho Lưu Ly Vương Thành ngươi mặt mũi. Long Bá Tương, ngươi đã ngu xuẩn muốn cùng Đan Cực Bảo Hổ Lột Da, bổn thiếu chủ cũng lười khuyên ngươi quay đầu lại là bờ. Muốn chân long, ngươi chết cái tâm này đi, Thiên Long phái ngươi vĩnh viễn không có khả năng đạt được. Thiên Long phái ngươi muốn cùng bổn thiếu chủ đối nghịch, không thể nói trước, cách cục bát đại nhất phẩm tông môn của nhân loại cương vực, cuối cùng là phải thay đổi. Bổn thiếu chủ cam đoan, Thiên Long phái ngươi sẽ biến mất khỏi danh sách bát đại nhất phẩm tông môn. Hừ, vô tri tiểu tặc, khẩu khí thật lớn. Long Bá Tương nổi trận lôi đình, bổn đế ngược lại muốn nhìn, là Lưu Ly Vương Thành ngươi trước biến mất khỏi bản đồ của Thượng Bát Vực, hay là Thiên Long phái ta biến mất trước? Đan Cực Đại Đế lạnh lùng nói, Giang Trần tiểu tặc, nhìn thấy chưa? Cái này là nhân tâm sở hướng. Ngươi liền đợi đại quân vừa đến, theo Lưu Ly Vương Thành cùng một chỗ tan thành mây khói a. Giang Trần cười ha ha, rất tốt, rất tốt. Bất quá, ngày nào đó thời điểm ngươi xuất phát, nhớ rõ thông tri bổn thiếu chủ một tiếng. Ta tặng ngươi một người tế cờ, ân. Đan Cực Đại Đế nhướng mày, lại nghe không hiểu lời này của Giang Trần là có ý gì, tế cờ. Tặng người cho bổn đế tế cờ, Giang Trần thấy Đan Cực Đại Đế không hiểu ra sao, khoan thai cười cười, Đan Cực, không phải ngươi phái người đi Nguyệt Thần Giáo bắt Từ Thanh Tuyền Thánh Nữ sao? Trong mắt Đan Cực Đại Đế khẽ động, chuyện này, tiểu tử kia cũng biết. Bất quá hắn nghĩ lại, bọn họ là ở trong động phủ này thương nghị, bị tiểu tử kia nghe được, cũng là hợp tình lý, hừ, hòa thượng chạy trốn, miếu chạy không được. Tiểu tặc, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đem già trẻ lớn bé cả nhà ngươi, toàn bộ bắt lấy, ở trước mặt ngươi, đao đao lăng trì, để cho bọn hắn nếm hết nhân gian cực hình, lại cho bọn hắn cùng ngươi lao tới hoàng tuyền. Đan Cực Đại Đế nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là bị Giang Trần chọc giận. Chứng kiến bộ dạng của Đan Cực Đại Đế hỗn hển như vậy, trong lòng Giang Trần thoải mái nói không nên lời. Rất tốt, Đan Cực, ta vốn đang rầu rĩ, nên xử lý người này như thế nào, ngươi ngược lại cho ta mạch suy nghĩ minh xác a. Giang Trần nói xong, tay trảo một cái, nắm Thiên Lân công tử trong tay. Đan Cực, ngươi nói một chút, hiện tại ta nên đao đao lăng trì hắn, hay là chọn ngày hoàng đạo khác? Hay là chờ thời điểm đại quân của ngươi xuất phát, thay các ngươi tế cờ? Giang Trần giống như cười mà không phải cười nói, Đan Cực Đại Đế tập trung nhìn vào, thiếu chút nữa ngất đi. Người trong tay Giang Trần, không phải nhi tử hắn yêu mến nhất thì là ai? Giờ phút này, Thiên Lân công tử tựa như một kiện y phục rách rưới, rủ cục lấy, bị Giang Trần nắm trong tay, không có nửa điểm sinh cơ. Một màn này, làm Đan Cực Đại Đế thiếu chút nữa thổ huyết. Đan Cực Đại Đế tuyệt đối không thể tưởng được, thế cục sẽ bỗng nhiên xuất hiện xoay chuyển to lớn như thế. Nhi tử rõ ràng ở Đan Hỏa Thành, phái nhiều cao thủ thiếp thân bảo hộ như vậy, làm sao sẽ không hiểu thấu xuất hiện ở chỗ này. Lại bị Giang Trần tiểu tặc bắt, tại thời khắc này, Đan Cực Đại Đế cơ hồ hoài nghi, không phải là mình hoa mắt chứ? Hay là Giang Trần bắt một kẻ chết thay, ra vẻ con mình? Thế nhưng mà, cuối cùng là huyết mạch tương thông, Đan Cực Đại Đế tập trung nhìn vào, liền biết rõ, chỉ sợ cái này thực là con của mình, không phải giả mạo. Đầu óc của Đan Cực Đại Đế ông vang lên, trong lúc nhất thời, mặc dù kiêu hùng như hắn, cũng đại loạn rồi, bởi vì biến cố bất thình lình, thật sự xoay chuyển quá lợi hại, để cho hắn không tiếp thụ được. Cường giả đế cảnh khác của Đan Hỏa Thành, cả đám cũng trợn mắt há hốc mồm, Thiên Lân công tử như thế nào sẽ rơi vào trong tay Giang Trần? Thời điểm bọn hắn từ Đan Hỏa Thành xuất phát, Thiên Lân công tử còn tự mình tiễn đưa Đan Cực đại đế ra khỏi thành, đây là tất cả đại đế của Đan Hỏa thành đều tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ nói, lúc Giang Trần từ Nguyệt thần giáo đi ra, thời điểm đi ngang qua Đan Hỏa thành, thuận tiện bắt Thiên Lân công tử, cái này không thực tế a. Nếu như khi đó Giang Trần thuận đường đi Đan Hỏa thành, không nói hắn có biện pháp từ Đan Hỏa thành bắt được Thiên Lân công tử hay không, dù có thực lực này, từ thời gian suy tính, khi đó bắt Thiên Lân công tử, toàn bộ Đan Hỏa thành còn có thể không có tin tức gì truyền đến sao? Dù sao, từ lúc bọn hắn phục kích Giang Trần đến bây giờ, thời gian đã qua rất lâu rồi. Đan Cực đại đế phái người đi Nguyệt thần giáo bắt Từ Thanh Tuyền, cũng đã tới lui một vòng, chương 2307, Đan Hỏa thành chịu thua. Nếu thật là Đan Hỏa thành xảy ra chuyện, còn có thể không có người tới báo tin. Đan Cực đại đế vốn như một con gà trống ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng mà đòn sát thủ này của Giang Trần vừa ra, Đan Cực đại đế lập tức giống như bóng da hết khí, ít hầu ùng ục, hiển nhiên, cho tới giờ khắc này, hắn còn không cách nào tiếp nhận sự thật trước mắt, trong đầu hắn vẫn trống rỗng, vẫn không rõ, Giang Trần này, làm sao bắt lại con mình? Hắn là làm được như thế nào? Theo thời gian suy tính, đây cơ hồ là sự tình không thể nào a. Chẳng lẽ nói, trong lúc đó, đầu óc của Đan Cực đại đế khẽ động, hiện lên một ý niệm đáng sợ, chẳng lẽ, lúc trước tiểu tử này đi ra động phủ, đi Đan Hỏa thành một chuyến. Chẳng những đi Đan Hỏa thành, còn đi Nguyệt thần giáo mật báo, ý niệm chuyển tới đây, trong đầu Đan Cực đại đế không khỏi hiện lên một tia sợ hãi, nếu là như thế, vậy tiểu tử này không khỏi quá đáng sợ đi. Đồng thời, Đan Cực đại đế lại tràn ngập hối hận. Vì cái gì mình không kiên nể gì ở trong động phủ an bài đội ngũ đi bắt Từ Thanh Tuyền như thế, vì cái gì không tránh đi tai mắt của tiểu tử này, chỉ là, giờ khắc này, mặc kệ nội tâm của hắn nghĩ như thế nào, cũng đã không làm nên chuyện gì. Chứng kiến nhi tử như một bãi bùn nhão, Đan Cực đại đế lòng như lửa đốt, vốn đem lời nói chết, làm cho hiện tại Đan Cực đại đế tìm không thấy lý do phù hợp để mở miệng, cầu xin tha thứ, đánh chết Đan Cực đại đế cũng nói không được, chọi cứng đến cùng. Nhìn thủ đoạn của Giang Trần, nếu như mình thực ý định chọi cứng đến cùng, nói không chừng Giang Trần tiểu tặc sẽ lăng trì Thiên Lân công tử ngay. Trong lúc nhất thời, nội tâm của Đan Cực đại đế phiền muộn không thôi, thúc thủ vô sách, lúc này Cao Sầm đại đế cũng chột dạ. Dù sao, chủ ý đi bắt Từ Thanh Tuyền, là hắn ra, hôm nay Thiên Lân công tử bị Giang Trần bắt, đây không thể nghi ngờ là bắt được mệnh môn của Đan Cực đại đế, hắn làm người hiến kế. Có thể bị Đan Cực đại đế giận chó đánh mèo hay không? Cao Sầm đại đế quả thực không dám nghĩ tới, đột nhiên, hắn có chút hoài nghi, đến cùng cùng tiểu tử này đối nghịch, có phải một lựa chọn anh minh hay không? Đan Hỏa thành, có nên nhất định phải cùng Giang Trần không chết không ngớt hay không? Đan Cực đại đế mặt xám như tro, đầy mình ngoan thoại, nhưng một câu cũng không dám phóng. Hắn sợ một câu ngoan thoại của mình, sẽ chọc giận Giang Trần, dù sao, đối phương là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương. Một khi bị chọc giận, trực tiếp giết chết Thiên Lân công tử, cái kia cũng không phải là sự tình không có khả năng. Ánh mắt liếc nhìn Cao Sầm đại đế, Cao Sầm đại đế chứng kiến ánh mắt của Đan Cực đại đế đưa qua, liền ngầm hiểu, biết rõ Đan Cực đại đế có ý định chịu thua rồi, đây chưa hẳn là thật chịu thua, nhưng mà tình thế so người cường. Lúc này, coi như là giả thua, vậy cũng phải chịu thua trước rồi nói sau. Bằng không thì Thiên Lân công tử bị Giang Trần diệt, đây tuyệt đối là thiên đại tai nạn. Cao Sầm đại đế đã nhận được Đan Cực đại đế ám chỉ, cao giọng nói, Giang Trần, đây là ân oán giữa Lưu Ly Vương thành ngươi cùng Đan Hỏa thành, ngươi liên quan đến người vô tội, cái này có chút vi phạm giang hồ đạo nghĩa a. Đạo nghĩa, Giang Trần nhịn không được cười, bái kiến không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như ngươi. Người hiến kế đi bắt Từ Thanh Tuyền cho Đan Cực, là ngươi đi, như thế nào? Chỉ cho phép Đan Hỏa thành ngươi dùng loại thủ đoạn hèn hạ này. Người khác gậy ông đập lưng ông, thì không được, mặt Cao Sầm tím xanh, không phản bác được, hắn biết rõ, hiện tại nói cái gì, đều rất vô lực, tốt, Giang Trần, lần này coi như ngươi thắng, sát nhân bất quá đầu chỉ xuống đất, lần này Đan Hỏa thành chúng ta nhận thua, ngươi nói đi, ngươi muốn như thế nào, mới bằng lòng thả Thiên Lân công tử, Cao Sầm đại đế cũng không dám đem lời nói quá ác. Vạn nhất kích thích Giang Trần, một đao làm thịt Thiên Lân công tử, vậy Cao Sầm hắn nhất định cũng bị Đan Cực đại đế ghi hận cả đời. Người tông môn khác, thấy một màn như vậy, đều âm thầm uể oải. Nhìn điệu bộ này, nhi tử của Đan Cực đại đế bị người bắt, chẳng khác gì là mệnh môn của Đan Hỏa thành bị người bắt được rồi. Cái này còn cùng Giang Trần đấu thế nào? như thế nào cùng Lưu Ly Vương Thành đấu, ném chuột sợ vỡ bình, sự tình thảo phạt Lưu Ly Vương Thành, hơn phân nửa là ngâm nước nóng rồi, trừ khi đang cực đại đế cam lòng cầm con của mình tế cờ. Thế nhưng mà, ở đây ai không biết, Thiên Lân công tử, là nhi tử được đang cực đại đế cưng chiều nhất, cũng là nhi tử kỳ vọng cao nhất. Lúc này, ngay cả Thiên Long phái Long Bá Tương, cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ. Long Bá Tương rất rõ ràng đang cực đại đế cưng chiều đứa con trai này đến cỡ nào. Nếu như Thiên Long phái hắn hại đang cực đại đế mất đi đứa con trai này, chỉ sợ Đang Hỏa Thành sẽ buông ân oán cùng Lưu Ly Vương Thành, trước diệt Thiên Long phái hắn. Tuy Thiên Đô chi chủ cũng hận không thể giết chết Giang Trần, nhưng khi nhìn thấy tình hình trước mắt, hắn cũng biết, cái này đã không thực tế. Thiên Hà Cung cùng Thiên Âm Tự, vốn là minh hữu của Đang Hỏa Thành. Bọn hắn tự nhiên sẽ không hại nhi tử của đang cực đại đế. Bọn hắn cũng không có đảm lượng này. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường vô cùng quỷ dị, 20-30 cường giả đế cảnh, lại bị một người tuổi còn trẻ đùa bỡn trong bàn tay, cái này để cho bọn hắn có loại cảm giác ủ rũ, mặc dù trong nội tâm không cam lòng, nhưng lại vô kế khả thi. Khóe môi của Giang Trần nhếch lên vẻ trào phúng, thả hắn. Ngươi cảm thấy, bổn thiếu chủ tân tân khổ khổ, thật vất vả bắt được một con cá lớn. Cứ như vậy thả hắn sao, nếu như người của Lưu Ly Vương Thành ta, rơi vào trong tay các ngươi. Các ngươi sẽ thả hắn, Giang Trần hỏi lại, làm cho bên Đang Hỏa Thành á khẩu không trả lời được, đổi lại lập trường, nếu như bọn hắn bắt được Từ Thanh Tuyền, nhất định sẽ thỏa thích áp chế Giang Trần, tuyệt đối không có khả năng thả nàng, lý do bắt nàng, chính là vì uy hiếp Giang Trần, ở đâu có khả năng thả. Hôm nay, sự tình xoay chuyển, chưa bắt được Từ Thanh Tuyền, ngược lại Thiên Lân công tử rơi vào tay giặc, cái này để cho những cường giả của Đang Hỏa Thành, trong nội tâm cả đám dâng lên một loại cảm giác hoang đường không hiểu. Dù là Cao Sầm xưa nay túc trí đa mưu, quỷ kế chồng chất, giờ phút này cũng có chút không phản bác được. Hắn thật không biết, loại tình huống này còn có thể nói cái gì, sự tình đã xé rách da mặt, còn có thể làm cho đối phương lui bước hay sao, bất quá, cái gì cũng không làm, hiển nhiên là không được. Cao Sầm than nhẹ một tiếng, Giang Trần, lần này ngươi chiếm thượng phong, ngươi muốn hung hăng càn quấy như thế nào cũng được. Bất quá, ngươi nên rõ ràng, ngươi bắt Thiên Lân công tử, đích thật là nắm giữ ác chủ bài có lợi, bất quá, tấm ác chủ bài này, phải xem ngươi đánh như thế nào. Nếu như ngươi không đánh tốt, Lưu Ly Vương Thành cùng Đan Hỏa Thành không chết không ngớt, đối với ngươi cũng chưa chắc có bao nhiêu chỗ tốt. Chương 2308, Giang Trần yêu cầu. Không chết không ngớt, Giang Trần nở nụ cười, đây chẳng phải là chuyện các ngươi cần làm sao. Ta vừa vặn thành toàn các ngươi a, liên tục đánh vào mặt Cao Sầm cùng Đang Cực Đại Đế, để cho bọn hắn nóng rát, chỉ hận không thể tìm kẻ đất chui vào. Giang Trần, hiện tại thế cục còn chưa tới một bước kia. Ngươi nên biết, một khi Đang Hỏa Thành cùng Lưu Ly Vương Thành sinh tử va chạm, khả năng Lưu Ly Vương Thành ngươi cơ nghiệp hủy hết rất lớn, chẳng lẽ... Ngươi thật sự rất muốn nhìn thấy loại sự tình kia phát sinh sao? Chỉ cần ngươi thả Thiên Lân công tử, chuyện này, chưa hẳn không có chỗ trống thương lượng. Cao Sầm ý đồ từ đạo lý nói phục Giang Trần, để cho Giang Trần thuận thế mà làm, nhưng Giang Trần căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, làm rõ ràng một chút. Đầu tiên, Lưu Ly Vương Thành ta căn bản không sợ Đang Hỏa Thành các ngươi, Đang Hỏa Thành ngươi tụ tập một đám ô hợp, có chỉ là lợi ích cộng đồng, không có tín ngưỡng cộng đồng, loại quan hệ kết minh này. Căn bản yếu không chịu nổi. Tiếp theo, là Đang Hỏa Thành ngươi muốn bắt thân nhân của ta trước, ta làm chẳng qua là dùng kỳ nhân chi đạo, trị một thân chi thân mà thôi. Cuối cùng, ngươi muốn có chỗ trống thương lượng, thì lấy ra tư thái xứng đáng đi. Trên thực tế Giang Trần căn bản không muốn cùng Đang Hỏa Thành có chỗ trống thương lượng gì. Bất quá lý trí nói cho hắn biết, hiện tại cùng Đang Hỏa Thành triệt để vạch mặt, đối với Lưu Ly Vương Thành mà nói, tệ nhiều hơn lợi. Tuy Đang Hỏa Thành không ra gì, nhưng mà tụ tập bốn đại tông môn, sức chiến đấu là phi thường đáng sợ. Giang Trần không sợ Đang Hỏa Thành, không có nghĩa là toàn bộ Lưu Ly Vương Thành cũng không sợ, ít nhất, hiện tại còn không phải thời điểm cùng Đang Hỏa Thành đại chiến. Bất quá, trong tay có Thiên Lân công tử, chẳng khác nào Giang Trần nắm giữ quyền chủ động. Cao Sầm ai thán một tiếng, Đang Hỏa Thành ta đã có tư thái. Chỉ cần Thiên Lân công tử an toàn, sự tình trước kia, Đang Hỏa Thành ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện cũ sẽ bỏ qua, trong nội tâm Giang Trần cười lạnh, Đang Hỏa Thành ngươi muốn chuyện cũ bỏ qua. Giang Trần ta lại không muốn, Đang Cực Đại Đế ngươi âm mưu đối phó Khổng Tước Đại Đế, làm hại Khổng Tước Đại Đế không biết tung tích, liền cho rằng có thể vui sướng bỏ qua. Thấy Giang Trần trầm ngâm không nói, Cao Sầm Đại Đế lại nói, Giang Trần thiếu chủ, trước kia, là chúng ta đánh giá thấp thực lực cùng phách lực của ngươi, hôm nay, Đan Hỏa Thành chúng ta ý thức được, cùng Lưu Ly Vương Thành đấu xuống dưới, đối với nhân loại cương vực mà nói, chưa chắc là chuyện tốt, ngươi thân là thiếu chủ của Lưu Ly Vương Thành, cũng nên biết, Lưu Ly Vương Thành cùng Đan Hỏa Thành, một khi đánh nhau, nhất định sẽ triệt để đảo loạn thế cục của cả nhân loại cương vực, đến lúc đó, chiến hỏa mở ra, nhân loại cương vực ta, rất có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhớ ngày đó Khổng Tước Đại Đế là tiền bối cao nhân truy cầu hòa bình, ngươi cũng không muốn vừa mới thượng vị, liền phá vỡ lý niệm của Khổng Tước Đại Đế chứ, thằng này không đề cập tới Khổng Tước Đại Đế còn tốt, vừa nhắc tới Khổng Tước Đại Đế, Giang Trần càng tức không chỗ đánh, Khổng Tước Đại Đế. Đan Hỏa Thành ngươi còn không biết xấu hổ nói Khổng Tước Đại Đế, Đan Cực, lúc trước nếu ngươi không cấu kết với Tu La, mưu hại Khổng Tước Đại Đế, thì đâu có chuyện hôm nay, Giang Trần quát lớn. Ngữ khí của Đan Cực Đại Đế đạm mạc, thế giới võ đạo, mạnh được yếu thua. Khổng Tước kia một bộ bi thiên thương người, đã sớm lỗi thời rồi, nếu ta không diệt trừ Khổng Tước, đâu có sự tình Giang Trần ngươi thượng vị. Giang Trần, lại nói tiếp, ngươi nên cảm tạ bổn đế mới đúng. Loại người hổ lang chi tính như ngươi thượng vị, đối với nhân loại cương vực là chuyện tốt. Nếu như vẫn là Khổng Tước Đại Đế đương gia, Lưu Ly Vương Thành ngươi vĩnh viễn bất ôn bất hỏa, một mực ở biên giới nội loạn. Ngươi xem, Khổng Tước Đại Đế vừa mất, cách cục của Lưu Ly Vương Thành ngươi lập tức trong sáng. So với thời kỳ Khổng Tước Đại Đế thống trị mạnh hơn bao nhiêu, chúng ta trước không nói quá trình như thế nào, kết quả này, chẳng lẽ không phải có lợi cho Giang Trần thiếu chủ ngươi sao? Không thể không nói, Đan Cực Đại Đế này ngụy biện tà thuyết, rõ ràng còn có thể nói ra một ít trò. Giang Trần nghe vậy, cũng giận quá mà cười, Đan Cực Đại Đế này, thật không ngờ vô liêm sỉ. Có lẽ hắn cho rằng, toàn bộ người trong thiên hạ đều như hắn, làm chuyện gì, đều chỉ xem kết quả, mà không hỏi quá trình thiện ác sao. Loại người này, không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ. Đan Cực, nghe khẩu khí của ngươi, hẳn là ngươi cảm thấy, bổn thiếu chủ cùng Lưu Ly Vương Thành, nên cảm tạ ngươi hay sao? Giang Trần cười lạnh hỏi lại, cảm tạ thì không cần. Chỉ là bổn đế nhìn Lưu Ly Vương Thành ngươi ngày càng lụng bại, nên thuận thế dẫn dắt mà thôi. Chẳng qua hiện nay Giang Trần thiếu chủ ngươi đã thượng vị. Lưu Ly Vương Thành bền chắc như thép, bổn đế không còn thời cơ lợi dụng nữa. Như vậy bỏ binh giảng hòa, đối với song phương đều là chuyện tốt, chật chật, Đan Cực, ngươi thực biết mượn sườn núi hạ con lừa. Ngươi mưu cơ nghiệp của Lưu Ly Vương Thành ta, hại Khổng Tước Đại Đế, chỉ một câu bỏ binh giảng hòa liền bỏ qua sao? Giang Trần, ngươi chớ quên, ngươi cũng đã giết ba gã đế cảnh của Đan Hỏa Thành ta. Nói cho cùng, Lưu Ly Vương Thành ngươi cũng không có chịu thiệt. Nếu như không phải nhi tử rơi vào trong tay Giang Trần, những lời này Đan Cực Đại Đế là sẽ không bao giờ nói. Hôm nay, hắn chẳng qua là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, không có chịu thiệt. Đừng nói ba đế cảnh, dù 10 đế cảnh, cũng có thể vượt qua Khổng Tước Đại Đế sao? Khổng Tước Đại Đế và ta, vừa là thầy vừa là bạn, tình nghĩa này ngàn vàng khó mua. Đan Cực, ngươi tốt nhất là cầu nguyện Khổng Tước Đại Đế không có việc gì, nếu không, chuyện này vĩnh viễn còn chưa xong. Giang Trần không muốn cùng Đan Cực Đại Đế khua môi múa mép. Giang Trần, ngươi thật muốn không chết không ngớt. Ngươi cho rằng, bắt một đứa con trai của bổn đế, có thể làm cho bổn đế thúc thủ vô sách sao? Giang Trần thản nhiên nói, Đan Cực, ngươi muốn như thế nào, tùy ngươi. Bất quá bổn thiếu chủ có thể minh xác nói cho ngươi biết, Thiên Lân công tử, tạm thời ngươi đừng nghĩ hắn có thể trở về bên cạnh ngươi. Ngày nào đó Đan Hỏa Thành ngươi xuất binh, bổn thiếu chủ sẽ giúp ngươi chém hắn tế cờ. Lửa giận trong lòng Đan Cực Đại Đế, quả thực là không chỗ phát tiết, nếu không phải kiên kỵ cấm chế phía trước lợi hại, Đan Cực Đại Đế nhất định sẽ liều lĩnh xông lên, đem Giang Trần bầm thay vạn đoạn, hắn đời này, còn chưa bao giờ mất mặt giống như hôm nay, bị một tiểu tử áp chế, thúc thủ vô sách như thế, cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Cao Sầm Đại Đế nhẹ nhàng khuyên nhủ, bệ hạ, an tâm một chút chớ vội. Tiểu tử này là cố ý chọc giận bệ hạ. Đã kích uy nghiêm của bệ hạ. Không cần để ý, để cho thuộc hạ cùng hắn lý luận. Chương 2309, Giang Trần yêu cầu 2. Kỳ thật Đan Cực Đại Đế cũng không ngừng khuyên bảo mình phải trấn định, tỉnh táo. Thế nhưng mà, nhi tử yêu mến nhất rơi vào trong tay đối phương, làm sao tỉnh táo được? Cao Sầm Đại Đế ôm quyền nói, Giang Trần thiếu chủ, ta tin tưởng bây giờ ngươi đã làm tốt chuẩn bị cùng Đan Hỏa Thành ta khai chiến. Hơn nữa, cách cục của nhân loại cương vực hoàn toàn chính xác chịu không được song phương giao chiến, Chuyện trước kia, nước đổ khó hốt, chúng ta cũng không thể coi như chưa có gì. Ngươi ngược lại nói xem, rốt cuộc muốn thế nào, ngươi mới có thế buông thành kiến, nắm tay giảng hòa. Kỳ thật Giang Trần không có ý định nắm tay giảng hòa, chỉ bất quá bây giờ cùng Đan Hỏa Thành triệt để vạch mặt, hiển nhiên không phải thích hợp, lập tức cười nhạt nói, hiện tại cơn giận của ta còn chưa tan, không có tâm tư nắm tay giảng hòa, chờ ngày nào đó ta hết giận rồi, xem lại thành ý của Đan Hỏa Thành các ngươi, bổn thiếu chủ sẽ suy nghĩ sự tình nắm tay giảng hòa, vậy Thiên Lân công tử, có thể trả về sao? Cao Sầm nhịn không được hỏi, ngươi quá ngây thơ rồi, Giang Trần cười rộ lên. Hiện tại các ngươi ăn nói khép nép, không phải bởi vì ta nắm tấm ác chủ bài này sao? Trả lại cho các ngươi. Sau đó bị các ngươi cắn ngược lại một cái, ngươi cảm thấy, loại chuyện tốt này, có khả năng sao? Cao Sầm không phản bác được, Giang Trần này thật đúng là dầu muối không tiếng A. Giang Trần, đến cùng ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả Thiên Lân công tử? Cao Sầm cũng có chút ép không được nóng tính, mặc dù muốn thả người, vậy cũng phải xem tâm tình của bổn thiếu chủ. Hiện tại. Các ngươi muốn đánh, cứ tới. Không muốn đánh, vậy liền xéo đi. Giang Trần cũng tin tường, những thứ này nhất định là kiên kỵ cấm chế của động phủ, cho nên không dám tiến lên. Hôm nay tình hình như vậy, chỉ sợ là đánh không được. Cao Sầm chưa hết hy vọng, lại nói, Giang Trần thiếu chủ, chỉ cần ngươi thả Thiên Lân công tử. Đan Hỏa Thành chúng ta thề, tuyệt đối sẽ không tìm Lưu Ly Vương Thành các ngươi trả thù. Sự tình trước kia, cũng xóa bỏ. Ngoài ra, ngươi có yêu cầu phương diện vật chất gì, cứ việc nói. Muốn linh thạch cho linh thạch, muốn đan dược cho đan dược. Cao Sầm nói cũng là đã nhận được đan cực đại đế cho phép, thật xa hoa a, muốn linh thạch cho linh thạch, muốn đan dược cho đan dược. Chỉ tiếc, bổn thiếu chủ đối với những đồ chơi này không có hứng thú, vậy Giang Trần thiếu chủ muốn cái gì? Có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói. Chỉ cần có thể thả Thiên Lân công tử, hết thảy đều dễ thương lượng. Hết thảy đều dễ thương lượng, con mắt Giang Trần sáng ngời, ra vẻ bị hấp dẫn. Đúng vậy, Giang Trần thiếu chủ ngươi có yêu cầu gì, cứ mở miệng. Chỉ cần Đan Hỏa Thành ta đủ khả năng, nhất định sẽ không hàm hồ. Cao Sầm đại đế vội nói, ta tùy tiện nói, Giang Trần nháy con ngươi, trêu chọc cười nói, chỉ cần Đan Hỏa Thành ta có thể làm, tuyệt sẽ nghiêm túc. Được rồi, ta ngược lại có chút yêu cầu. Hơn nữa Đan Hỏa Thành các ngươi đủ khả năng. Ngữ khí của Giang Trần lười biếng cười nói, cái gì? Giang Trần thiếu chủ cứ nói, rất đơn giản, bất diệt thiên đô này cùng ta thù sâu như biển. Chỉ cần Đan Hỏa Thành các ngươi tiêu diệt bất diệt thiên đô, ta cam đoan đem Thiên Lân công tử còn nguyên, lông tóc không tổn hao gì đưa về Đan Hỏa Thành. Tuyệt sẽ không có bất kỳ sai lầm, cam đoan không thương tổn một cọng tóc. Ngữ khí của Giang Trần rất nghiêm trang, lời này vừa ra, sắc mặt của bất diệt thiên đô chi chủ lập tức đại biến. Vẻ mặt tái nhợt nhìn Đan Cực đại đế, kêu lên, Đan Cực bệ hạ, ngươi đừng nghe tiểu tử này nói hưu nói vượng. Hắn đây là châm ngòi quan hệ của chúng ta. Súc sinh này, bụng dạ khó lường, thiên đô chi chủ thật sự hoảng loạn rồi. Thủ đoạn mượn đao giết người của Giang Trần, cũng không tính cao minh, biết liền có thể thấy được là dương mưu, thế nhưng mà, dương mưu lại là khó chống đỡ nhất. Thiên đô chi chủ sợ Đan Cực đại đế sủng ái nhi tử. Thoáng cái đáp ứng yêu cầu của Giang Trần, nếu như vậy mà nói, bất diệt thiên đô hắn phiền toái liền lớn. Thực lực của Đan Hỏa Thành, muốn phá hủy bất diệt thiên đô hắn, là có thể nhẹ nhõm làm được. Đan Cực đại đế ẩn nhẫn nén giận, Giang Trần, yêu cầu này của ngươi, không khỏi quá mức đi. Bất diệt thiên đô là nhất phẩm tông môn của nhân loại cương vực, thượng cổ truyền thừa, căn cơ rất sâu. Bát đại nhất phẩm tông môn này, giống như tám cây cột của thượng bát vực, ngã xuống một cây. Đối với cách cục của Thượng Bát Vực, đều có đã kích trí mạng. Ngươi bảo Đan Hỏa Thành ta tiêu diệt bất diệt thiên đô, không phải là muốn Đan Hỏa Thành ta trở thành tội nhân thiên cổ chứ? Giang Trần cười ha ha, khinh thường nói, Đan Cực, ngươi đừng nói đại nghĩa nghiêm nghị như vậy, cái này không giống phong cách của ngươi. Thời điểm ngươi mưu đồ bí mật đối phó Lưu Ly Vương Thành ta, sao không nói Lưu Ly Vương Thành ta là trụ cột của Thượng Bát Vực, sao không cân nhắc làm như vậy, Đan Hỏa Thành ngươi có khả năng trở thành tội nhân thiên cổ. Đan Cực đại đế nghẹn lời, Cao Sầm đại đế lại nói, Giang Trần thiếu chủ, ngươi muốn ra yêu cầu, xin nói một ít thực tế a. Bất diệt thiên đô cùng Đan Hỏa Thành ta có giao tình, bảo Lưu Ly Vương Thành ngươi đi tiêu diệt thiên thiền cổ viện, Lưu Ly Vương Thành ngươi sẽ đi sao? Có giao tình, Giang Trần cười cười, một bộ rất là khéo hiểu lòng người, bất diệt thiên đô không được, vậy đổi thành thiên long phái như thế nào? Thiên Long phái cùng Đan Hỏa thành các ngươi không có giao tình a. Ta nhìn Long Bá Tương, trước kia còn làm trái lại Đan Cực ngươi, bụng dạ khó lường. Lại nói tiếp, chắc hẳn ngươi đối với Thiên Long phái cũng không thoải mái, sau khi đối phó Lưu Ly Vương thành ta xong, sẽ đổi đầu thương đối phó Thiên Long phái a. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội danh chính ngôn thuận, chỉ cần tiêu diệt Thiên Long phái, con của ngươi, ta thề với trời sẽ lông tóc không tổn hao gì trả lại cho ngươi. Lúc này đây, Giang Trần lại đem đầu mâu chỉ hướng Thiên Long phái, Long Bá Tư nghe vậy, sắc mặt cũng đại biến, kêu lên, Giang Trần, ngươi mượn đao giết người, không sợ bị trời phạt sao? Ha ha, Long Bá Tương, ta mượn đao giết người, ngươi minh đao minh tiễn giết người, chẳng lẽ lại không sợ trời phạt? Ta làm, nhiều nhất chỉ xem là dùng kỳ nhân chi đạo, trị một thân chi thân mà thôi. Long Bá Tương hỗn hển, nói với Đan Cực đại đế, Đan Cực bệ hạ, tiểu tử này châm ngòi ly gián, cố ý châm ngòi quan hệ đồng minh của chúng ta, kẻ này phi thường âm hiểm, tâm hắn đáng tru. Giang Trần châm ngòi, ai nấy đều thấy được, thế nhưng mà, ai cũng thấy được. Nhưng ai cũng không có biện pháp phá giải. Đan Cực đại đế rốt cuộc là kiêu hùng, hắn biết rõ đây là Giang Trần cố ý làm khó dễ hắn. Tiêu diệt Bất Diệt Thiên Đô cũng tốt, tiêu diệt Thiên Long phái cũng tốt, cái này đối với Đan Hỏa Thành mà nói, đều là không thực tế. Một khi làm như vậy, địa vị cùng danh tiếng của Đan Hỏa Thành ở Thượng Bắc vực sẽ rớt xuống ngàn trượng. Chương 2310, trở về Lưu Ly Vương Thành 1. Mấu chốt nhất là, tiêu diệt một nhất phẩm tông môn, Đan Hỏa Thành cũng phải liều không ít của cải, cái này đối với Đan Hỏa Thành mà nói, cũng là tổn thất không cách nào tiếp nhận. Dù sao, trước kia bọn hắn đã vẫn lạc ba đế cảnh, lại cùng Thiên Long phái hao tổn, vạn nhất tử thương quá lớn, tuyệt đối sẽ suy giảm tới căn cơ của Đan Hỏa Thành. Cho nên, Đan Cực đại đế căn bản không có khả năng đáp ứng hai yêu cầu này của Giang Trần. Đan Cực, Bất Diệt Thiên Đô ngươi không bỏ được, Thiên Long phái ngươi không dám, Thiên Hà cung cùng Thiên Âm tự. Ngươi tùy tiện chọn một nhà, đều được a. Giang Trần biết rõ Đan Cực đại đế do dự, liền cố ý trêu đùa hí lộng, trào phúng hắn. Đan Cực đại đế cả đời này bị nhục nhã, đều không nhiều như ngày hôm nay cộng lại. Có mấy lần, hắn thậm chí muốn nổi giận, đi đánh chết Giang Trần. Thế nhưng mà, nghĩ đến nhi tử ở trong tay đối phương, nghĩ đến cấm chế đáng sợ kia, Đan Cực đại đế vẫn nhịn được. Bất Diệt Thiên Đô cùng Thiên Long phái, nếu như không phải nói công khai, mà là bí mật hiệp nghị, Đan Cực đại đế chắc chắn sẽ không cự tuyệt, dùng hai tông này đổi lại con của mình, Đan Cực đại đế tuyệt đối cam tâm tình nguyện. Mỗi khi Giang Trần điểm danh tự một tông, cường giả đế cảnh của tông đó, cơ bắp trên mặt đều nhịn không được nhảy lên, trong nội tâm run rẩy. Tuy biết rõ bề ngoài Đan Cực đại đế vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng, thế nhưng mà ai cũng biết, Đan Cực đại đế cưng chiều con út, vạn nhất Giang Trần bí mật cùng hắn đạt thành giao dịch thì sao? Đan Cực đại đế hít sâu một hơi, dương mắt nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Giang Trần, kế châm ngòi ly gián, có chừng có mực a, bổn đế có rất nhiều nhi tử, mặc dù hy sinh một cái, cũng sẽ không đi làm loại sự tình vi phạm giang hồ đạo nghĩa kia. Những yêu cầu này của ngươi, bổn đế không có khả năng đáp ứng, cũng căn bản không có khả năng cân nhắc. Giang Trần vỗ tay cười to, tốt một cái không có khả năng cân nhắc, người không biết ngươi, còn tưởng rằng Đan Cực ngươi là chính nhân quân tử a. Tốt rồi, đã không đồng ý, vậy Thiên Lân công tử này, bổn thiếu chủ thay ngươi nuôi một thời gian. Ngươi không phải có nhiều nhi tử sao, đứa con trai này, ngươi coi như không có sinh ra là tốt rồi. Ngữ khí của Giang Trần hời hợt, làm cho Đan Cực đại đế muốn thổ huyết, bất quá hắn ngoại trừ trừng mắt ra, thì vô kế khả thi. Bệ hạ, nhìn ra được, Giang Trần này cũng không dám cùng Đan Hỏa Thành ta triệt để xé rách da mặt, hắn nhất định không dám giết Thiên Lân công tử. Chuyện hôm nay, đã như thế, không bằng trước tiên lui một bước. Trở về lại tìm cơ hội, chỉ cần ngày khác có cơ hội bắt được người thân của hắn, tự nhiên có thể cùng hắn trao đổi. Cao Sầm đại đế đề nghị, chuyện cho tới bây giờ, Đan Cực đại đế cũng chỉ có thể nghĩ như vậy rồi, hôm nay muốn cứu nhi tử trở về, cơ hồ là sự tình không thể nào, chỉ có thể ngày sau cố gắng đi bắt người thân của Giang Trần, song phương trao đổi. Nghĩ tới đây, tâm tình của Đan Cực đại đế hơi khá hơn một chút. Bất quá, hắn cũng không dám nói ngoan thoại gì, chắp tay nói. Giang Trần, bổn đế sống mấy ngàn năm, năm đó Khổng Tước đại đế, cũng không có để cho bổn đế nếm qua thiệt thòi lớn như vậy, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Chuyện hôm nay, bổn đế nhận thua, ngươi bắt con của ta, không chịu trả lại, vậy cũng thôi. Bất quá, nếu ngươi thật bất lợi với hắn, bổn đế thề, ngươi thương hắn một sợi lông, bổn đế tàn sát Lưu Ly Vương thành ngươi trăm vạn người, ngươi thương tánh mạng hắn, bổn đế sẽ để cho Lưu Ly Vương thành ngươi chó gà không tha, chúng ta đi. Đan Cực Đại Đế nói xong, vung tay lên, một đám đế cảnh của Đan Hỏa Thành đi theo đằng sau hắn, nối đuôi nhau mà ra. Thiên Long Phái Long Bá Tương cũng lạnh lùng liếc nhìn Giang Trần, ánh mắt có chút phức tạp, âm trầm nói, Giang Trần, hôm nay ngươi cầm một lá bài tốt, hy vọng ngươi có thể nắm chặt cả đời. Giang Trần đạm mạc nhìn Long Bá Tương, Long Bá Tương, ngươi cũng nhớ kỹ, bổn thiếu chủ rất mang thù. Long Bá Tương hừ một tiếng, cũng không muốn lưu lại. Thiên Đô Chi Chủ có chút chột dạ, không nói hai lời, ngay cả dũng khí cùng Giang Trần nhìn nhau cũng không có, quay đầu liền đi ra ngoài. Giang Trần chỉ lạnh lùng nhìn, không có ngăn ai. Hiện tại hắn chỉ có một mình, tự nhiên không có khả năng ra tay đối phó Bất Diệt Thiên Đô. Tất cả cường giả đế cảnh, toàn bộ ly khai. Giang Trần lại không vội ly khai động phủ, mà khoanh chân ngồi, minh tưởng một hồi, làm rõ mạch suy nghĩ, lúc này mới nhìn ra ngoài. Hắn cũng không có ý định đơn giản ly khai, bởi vì hắn lo lắng, bọn người Đan Cực Đại Đế chưa từ bỏ ý định, an bài bẫy rập khác. Bất quá, bọn người Đan Cực Đại Đế, hiển nhiên đã không có ở vùng sơn cốc này. Giang Trần quan sát rất lâu, xác định Đan Cực Đại Đế đã ly khai, lúc này mới thu động phủ. Bất quá, Giang Trần lại có chút kỳ quái, Đan Cực Đại Đế ném chuột sợ vỡ bình, hắn có thể lui, nhưng Bất Diệt Thiên Đô cùng mình thù sâu như biển, vì cái gì không có phục kích mình lần nữa. Không có tiên hạ thủ vi cường, nhưng mà Giang Trần rất nhanh đã nghĩ thông suốt, nhất định là Đan Cực Đại Đế nghiêm khắc cảnh cáo, nếu không, Thiên Đô Chi Chủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, để Giang Trần hắn nhẹ nhõm ly khai, lần này thả hổ về rừng, tiếp theo, nói không chừng là tận thế của Bất Diệt Thiên Đô, hoàn toàn chính xác, giờ phút này Thiên Đô Chi Chủ vô cùng biệt khuất, hắn hoàn toàn chính xác cũng định động viên toàn bộ Bất Diệt Thiên Đô, không tiếc bất cứ giá nào, ở trong phạm vi của Bất Diệt Thiên Đô đánh giết Giang Trần. Dù liều trên nửa tông môn cũng không tiếc, thế nhưng mà, hắn tính toán, căn bản không có thành công. Đan Cực Đại Đế nghiêm khắc cảnh cáo hắn, lần này không cho phép ra tay với Giang Trần. Lý do của Đan Cực Đại Đế rất rõ ràng, ân oán của Bất Diệt Thiên Đô cùng Giang Trần hắn có thể không nhúng tay vào, nhưng mà hiện tại nhi tử của hắn ở trong tay Giang Trần, tuyệt đối không thể để cho Bất Diệt Thiên Đô làm ẩu. Vạn nhất xung đột, Giang Trần cầm Thiên Lân công tử làm tấm mộc, Đan Cực Đại Đế hối hận cũng không kịp. Cho nên hắn mới có thể gõ Thiên Đô chi chủ, bên Thiên Long phái, Đan Cực Đại Đế cũng gõ qua. Bất quá hai cường giả đế cảnh của Thiên Long phái, bởi vì không ở địa bàn của mình, cho nên bọn hắn đánh lén Giang Trần, tin tưởng cũng không cao, bị Đan Cực Đại Đế cảnh cáo, liền diệt chút tâm tư ấy. Bất quá, trong đầu bọn hắn vẫn cảm thấy xui xẻo, đối với Đan Cực Đại Đế rất bất mãn. Lần này đề nghị đối phó Giang Trần, là Đan Cực Đại Đế khởi xướng, thế nhưng mà kết quả, lại bởi vì Đan Cực Đại Đế, mà đầu voi đuôi chuột. Trên đường đi, Giang Trần rất thông suốt, về tới Lưu Ly Vương Thành. Giờ phút này, Lưu Ly Vương Thành cũng cao thấp một lòng, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Hiển nhiên, tuy những cường giả đế cảnh kia bị Giang Trần phân phát, nhưng đều về tới Lưu Ly Vương Thành, đem tin tức trở lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.